Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 22. Hồ Điệp Nhãn. Một cái buổi chiều, Trần Mặc đều chăm chú ở điện tín chuyên nghiệp sách vở lên. Coi như muốn từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy điện thoại di động bản thiết kế. Nhưng cũng muốn đi tới một điểm tri thức dự trữ. Không phải vậy đến thời điểm nhìn mạch điện thiết kế cũng là một mặt mộng bức. Mỗi ngày đọc sách, hắn cũng không biết, nhìn như vậy xuống, đầu có thể hay không nổ tung. Hiện tại tình trạng của hắn, lại như là ăn no hán tử, còn đang không ngừng hướng về trong miệng nhét đồ vật. Nếu không là bắt đầu từng có khai phát tiềm năng, tố chất thân thể tốt, e sợ đã không chịu nổi. Vò vò mơ hồ làm đau mi tâm. Trần Mặc thu thập một hồi trên bàn sách vở, mang theo Tiểu Ngư rời đi thư viện. Trên giáo đường, Tiểu Ngư an vị ở Trần Mặc xe đạp trên ghế sau. Trên mặt đều mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Đều đang cố gắng, áp lực khẳng định có. Chỉ có loại này nhàn rỗi thời khắc, mới có thể hưởng thụ hiếm thấy ung dung. Tiểu Ngư, người ôn tập đến thế nào? Cũng không tệ lắm, có điều thi kế toán. Không giống với nắm chứng chỉ hành nghề, vẫn có chút áp lực. Tiểu Ngư nói rằng, trải qua một thời gian nữa liền muốn cuộc thi. Này mấy ngày khả năng bận bịu một điểm. Khả năng đều muốn ở ôn tập bên trong vượt qua. Không có chuyện gì. Ta cùng ngươi. Tâm ý của ngươi ta biết. Ngươi không phải ở gây dựng sự nghiệp sao? Ngươi đi làm ngươi sự tình. Ta lại không phải tiểu hài tử. Không cần mỗi ngày đến tiếp ta. Tiểu Ngư thân thể trách ngồi tựa ở Trần Mặc trên lưng. Trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Ta cần ngươi bồi thời điểm, ta sẽ đi tìm ngươi. Đến thời điểm ngươi có thể không thể cự tuyệt, bảo đảm không từ chối. Chuyện lớn bằng trời, bạn gái quan trọng nhất. Đi ăn cơm, ha ha, cơm nước xong, đưa Tiểu Ngư về ký túc xá sau. Trần Mặc liền hướng ra ngoài trường rời đi. Hiện tại là muốn thiết kế di động sự tình. Rất nhiều thứ, đã không phải một máy vi tính có thể giải quyết. Nhất định phải có một cái chuyên môn chỗ làm việc, đặt máy móc cùng công cụ, thuê một gian cửa hàng xem là lâm thời phòng thí nghiệm. Bởi vì khoa học kỹ thuật thư viện tồn tại, hắn càng yêu thích đơn độc làm việc, như vậy vụn vặt sự tình ít một chút. Không phải vậy trên người bí mật bị phát hiện, người khác tổng lấy ánh mắt quái dị nhìn hắn, vậy thì phiền phức rất nhiều. Tân Hải Đại học ở ngoài cách đó không xa. Thì có một cái thật dài phố kinh doanh. Tuy rằng nơi này không phải Tân Hải thị vùng đất trung tâm. Nhưng tiếp giáp Tân Hải Đại học, phố kinh doanh mỗi đến tối, cũng sẽ cùng náo nhiệt. Rất nhiều học sinh đều thích đến phố kinh doanh tiệm trà sữa. Cùng uống trà sữa, nói chuyện phiếm, hoặc là bạn học bằng hữu liên hoan. Đều lại ở chỗ này. Ở trên đường đi dạo một hồi lâu. Trần Mặc mới ở phố kinh doanh mở sau địa phương phát hiện một cái cửa hàng chuyển nhượng. Là một gian máy tính cùng di động sửa chữa cửa hàng. Trần Mặc biết cửa hàng này. Nơi này sửa chữa máy vi tính cùng di động sửa chữa. Chi phí so với những nơi khác cao. Lâu dần, nơi này liền không có bao nhiêu người tới nơi này sửa chữa di động máy tính. Liên hệ lão bản, Trần Mặc liền đi tiến vào bên cạnh tiệm trà sữa chờ đợi. Không bao lâu, một tên khoảng 30 tuổi nam tử đều chạy tới. Nhìn thấy Trần Mặc sau khi, Vương Kế Vũ trên mặt lập tức chất lên nụ cười. Khoảng thời gian này, làm ăn khó khăn, căn bản thu không trở về tiền thuê. Chớ nói chi là kiếm tiền nuôi gia đình. Tuổi tác lớn, trong nhà ép rất gắt. Nếu như không mau mau thay cái công việc đàng hoàng, cưới lão bà cũng phiền phức. Cái cửa hàng này, ở này điều phố kinh doanh lên. Vị trí không tốt lắm, không bao nhiêu người đồng ý tiếp nhận. Hiện tại rốt cục đến rồi một người, hắn liền không thể chờ đợi được nữa chạy tới. Huynh đệ, người tốt, ta gọi Vương Kế Vũ. Vương Kế Vũ đưa tay cùng Trần Mặc cầm, vào xem cửa hàng đi. Có thể, vừa mở ra cửa hàng cửa lớn, nồng đậm cho bụi khí tức đập tới. Cửa hàng máy móc không có chuyển đi, toàn bộ thả ở bên trong. Chỉ là mặt trên đã tích một lớp bụi. Trần tiên sinh chuẩn bị làm cái nào một nhóm. Những này máy móc có muốn hay không? Vương Kế Vũ nói rằng. Máy móc tuy rằng cũ một điểm. nhưng có thể sử dụng, tuyệt đối không có ám bệnh. Nơi này có 3 máy vi tính, còn có một chút cái khác công cụ cùng máy móc. Nếu như Trần tiên sinh cần, ta giá rẻ nhất nhường cho ngươi. Ta dự định đổi nghề, rẻ hơn chút, ta có thể tiếp nhận. Trần Mặc nhìn một chút, khẽ gật đầu, nơi này có không ít đồ vật, đối với hắn cũng hữu dụng. Có những cơ sở này, hắn chỉ cần lại mua một ít dụng cụ tinh vi, liền có thể cải tạo thành lâm thời thí nghiệm nơi, dễ bàn dễ bàn. Vương Kế Vũ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn đã không chuẩn bị làm nghề này. Những dụng cụ này thả ở nhà, căn bản không dùng, chỉ có thể làm rách nát bán. Hiện tại Trần Mặc tiếp nhận, đối với hắn mà nói, là thu hoạch bất ngờ. Tuy rằng giá cả thấp một chút, làm tổn thất sẽ không như vậy lớn. Thương lượng tốt giá cả, ký rồi cửa hàng chuyển nhượng thỏa thuận sau. Trần Mặc liền đem cửa hàng quét tước một lần, đem đồ vô dụng, toàn bộ ném, vẫn bận hoạt đến tối. Trần Mặc mới chạy về phòng cho thuê, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Hắn đã thích ứng khoa học kỹ thuật thư viện bên trong hoàn cảnh. Nhìn thấy hơn 100 thước cao giá sách, cũng không lại hướng về trước đây kinh thán như vậy. Mở ra thư viện trung ương màu đỏ sậm sách vở sau, thư lão xuất hiện lần nữa. Thư lão, đến rồi. Thư lão nhìn Trần Mặc, thỏa mãn gật gù, là đi vào tuyển khoa học kỹ thuật sao? Đúng, Trần Mặc gật gù, ta muốn một phần di động thiết kế, bao quát chủ bản cùng ngoại hình. Ngươi nhường ta giúp ngươi tuyển. Thư lão nói rằng, nơi này nhiều như vậy di động thiết kế, ngài nhường ta tìm, không được tìm tới năm nào tháng nào. Vạn nhất chọn sai, vậy ta khóc đều khóc không trở lại. Trần Mặc cười khổ nói, tốt, vậy ta liệt đi ra, nhường ngươi tuyển. Thư lão ngón tay hơi điểm nhẹ, một đạo màn ánh sáng lớn ở thư viện bầu trời buông xuống, đem thư viện trung gian to lớn đất trống toàn bộ bao phủ. Từng quyển sách xuất hiện, bên trong 3 tầng, ở ngoài 3 tầng, Trần Mặc đều đếm không hết nơi này đến cùng có bao nhiêu quyển sách. Mỗi một quyển sách lên, đều là di động hình ảnh làm bìa ngoài, gạch hình, đồng hồ đeo tay hình, dây chuyền hình, kính mắt hình, mũ giáp hình, tròn hình, lăng hình, có thể muốn lấy được các loại hình dạng, ở bìa ngoài lên đều có, nếu không là xác định đây là di động kỹ thuật. Trần Mặc thật không dám xác định, những này hình thù kỳ quái đồ vật là di động, còn có rất nhiều không cách nào liệt đi ra. Ngươi muốn một loại nào? Thư lão hỏi, cung cấp điều kiện sàng lọc sao? Trần Mặc nhìn lướt qua lơ lửng giữa không trung sách vở. Hình dạng bình thường điểm, chính là chúng ta phổ thông di động hình dạng. Hiện tại khoa học kỹ thuật có thể làm được đến. Hắn vừa dứt lời, một ít sách bản biến mất. Lại có mới ra hiện sách bỏ thêm vào vị trí ban đầu. Vẫn là nhiều như vậy. Trần Mặc liên tục nói rồi mấy cái điều kiện. Kết quả vẫn là đầy trời sách vở. Căn bản không gặp thiếu. Thư lão, không mang theo như vậy chơi. Nhiều như vậy, ta có thể tuyển mấy quyển nhìn sao? Trần Mặc nhìn đầy trời sách vở, giờ khóc giờ cười. Lần này, hắn mới trực quan cảm nhận được khoa học kỹ thuật thư viện tàng thư đến cùng có bao nhiêu. Vẻn vẹn là di động, liền nhiều như vậy, hơn nữa còn là trải qua nhiều như vậy điều kiện sàng lọc. Ngươi có một cái quyền tự do lựa chọn, có thể nắm một quyền. Thư lão nói rằng, thực sự là khó chọn. Trần Mặc lầm bầm, ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời sách vở. Ngươi điều một ít đi ra, một phần liền được rồi. Có thể, thư lão lần thứ hai chỉ trỏ, mấy trăm quyển sách xuất hiện ở Trần Mặc phía trước. Sắp xếp chỉnh tề, Trần Mặc nhìn kỹ sách vở mặt trên liên quan với di động công năng giới thiệu. Cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở trong đó một quyển sách bìa ngoài lên. Bìa ngoài lên di động, đường nét nhu hòa, thiết kế tinh xảo, xem ra khiến người không nhịn được yêu thích. Hồ điệp nhãn trí năng không thấm nước di động. Thư lão, người đem cái kia hồ điệp nhãn điều đi ra. Trần Mặc chỉ vào sách vở nói rằng. Chỉ thấy thư lão ngón tay hơi điểm nhẹ, quyển sách kia trong nháy mắt biến mất, hóa thành màn ánh sáng rơi vào thư lão trong tay. Khoảng cách gần nhìn thấy bìa ngoài lên bề ngoài thiết kế. Trần Mặc lập tức thích khoản di động này, liền nó. Trần Mặc nói rằng, khoản di động này bề ngoài phi thường tinh mỹ. Hắn tin tưởng này bộ di động thả ra ngoài. Không nói công năng, dù cho là bề ngoài, tuyệt đối có thể có không sai tiếng vọng. Tốt, thư lão gật gù, đem quyển sách trên tay đập vào Trần Mặc trong đầu. Mạch điện chính thiết kế. Di động mỗi cái bộ phận tham số ở Trần Mặc đầu lóe qua. Đón lấy trên mặt hắn vui nở hoa. Càng làm cho hắn kinh hỉ chính là di động chỗ nối thiết kế. Đây là không thấm nước di động. Bất kể là tai nghe chỗ nối vẫn là nạp điện chỗ nối. Đều có loại này đặc biệt không thấm nước kết cấu. Loại này thiết kế phi thường tinh xảo. Thiết kế này hai cái chỗ nối người. Quả thực chính là thiên tài. Không nói di động. Vẻn vẹn là này hai cái không thấm nước chỗ nối kết cấu xin độc quyền. Liền chân đủ đặt lại định nghĩa mới di động chỗ nối. Đây là thu hoạch bất ngờ. Lui ra khoa học kỹ thuật thư viện sau. Trần Mặc từ trên giường ngồi dậy đến. Đi vào phòng tắm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.